Hế lô mấy nàng, Jin ta comeback rồi đây. Lại nam chính nữa xuất hiện rồi à, ai đoán được thân phận của Diệp Minh không? Ai đoán được, người đó, là ai, ta tặng chép sau à? Dễ quá còn gì, còn nữa là ta sẽ tạm ngưng chuyện à, chắc qua 20. 6. Tại ta thi truyền cấp nên mấy tiểu mỹ nhân cứ ngoan ngoãn đợi ra đi cách chương.